vợ yêu cùng cục cưng của tổng tài đã trở về. Chương 59, góc truyện audio.com. Chương 59, chết mục Lâm Kiên trở lại chỗ ngồi của mình, và nhóm người trước mặt tiếp tục xô nịnh anh Vũ Vân Hân đã nhìn thấu gương mặt của những người trước mặt cô không ồn ào nữa cúi đầu ăn xong bữa tối. Sao thế, mục Lâm Kiên cầm nĩa lên và gõ vào đĩa ăn của cô. Vũ Vân Hân ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, tại sao cô lại khóc sau khi anh mới bỏ đi được vài phút. Mục Lâm Kiên lấy khăn giấy và lau những giọt nước mắt trực trào ra từ khóe mắt cô. Làm sao vậy, giọng nói lạnh như băng, trầm thấp gầm gừ, mọi người tròn mắt kinh ngạc, từng người ngồi thẳng dậy. Mục Lâm Kiên quét đôi mắt nghiêm nghị của mình, và cuối cùng rơi vào người Vũ Vân Hân. Cô dũng cảm lau đi nước mắt, tổng giám đốc Mục tôi về nhà trước được không? Anh do dự tổng giám đốc Mục muốn làm cho cô vui, nhưng dường như bây giờ anh đã dùng sai cách. Tổng giám đốc Mục sắp muộn rồi, tôi phải về. Vũ Vân Hân đứng dậy. Khỏi vị trí của mình, cầm cái sách và tự mình rời khỏi chỗ ngồi. Cô bước đến khu vực lấy đồ ăn, gắp một đống bít tết đã đóng gói rồi bước ra cửa. Thời tiết bên ngoài rất lạnh, có sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa sáng và tối. Vũ Vân Hân rụt cổ ngồi trước biển báo chạm xe buýt. Tối nay cô đã ý thức rõ một chuyện, nếu cô ngang nhiên xuất hiện tại cuộc họp cổ đông thì sẽ chẳng có tác dụng gì hết. Trong cái xã hội danh lợi, không có thân phận nhất định này, làm sao có thể thuyết phục người khác tin mình dưới danh nghĩa một nhân vị phục người ta không có. Vì vậy, trước khi chưa làm rõ bất cứ điều gì cô thực sự không thể vội được. Vù vù vù, tiếng xe vang lên, một chiếc đèn xe chiếu sáng toàn bộ biển báo bến xe. Mục Lâm Kiên lái chiếc xe trước mặt cô và trượt xuống cửa sổ để ra hiệu cho cô đi lên. Tạm biệt Tổng Giám Đốc Mục. Cô không lên mà vẫy tay chào anh, lon ton chạy về hướng xe buýt rồi chen lên xe. Chiếc xe buýt chạy qua trước mặt Mục Lâm Kiên, và bóng dáng nhỏ nhắn chen vào đám đông. Anh không hiểu làm sao chiếc xe của anh không thể so sánh với chiếc xe buýt cũ nát. Vũ Vân Hân trở về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy ba đứa nhỏ đang hớn hở chạy về phía mình. Búp bê cuối cùng mẹ cũng về rồi. Do kinh phí hạn hẹp chiếc máy ảnh lỗ kim mà màn thầu mua không thể kết nối tín hiệu lần nào, vì vậy chúng chỉ có thể biết được chút hành tung của Vũ Vân Hân, còn lại tất cả đều không biết gì. Nhưng nhìn thấy Vũ Vân Hân an toàn trở về nhà, chúng rất vui mừng. Búp bê con có tin vui cho mẹ, bánh bao vội vàng với một tờ báo gấp, mẹ xem này, cuộc họp cổ đông của tập đoàn Vân Thị bị hoãn, cô hoài nghi nhìn, tin tức bên trên, đây là sự thật sao? Đương nhiên, bà cô Ninh Phượng còn đang ngồi tù kia kìa, búp bê, có phải mẹ nên thưởng cho bọn con không? Bà ta vẫn chưa được thả. Ba đứa bé lắc đầu ngu ngơ. Chúng con đã hỏi cô cảnh sát xinh đẹp, và cô nói rằng bà ta sẽ ngồi tù 15 ngày. Bà ta không có luật sư sao? Tại sao bà ta không ra được? Vũ Vân Hân càng nghe càng buồn cười, đó quả thực là một điều tốt nhưng hôm nay lại có chuyện buồn xảy ra với cô. Đang nở nụ cười, bỗng dưng nước mắt chảy dài. Ba đứa nhỏ hoảng sợ. Sao vậy, búp bê, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bố, bố, cô khóc không thành tiếng. Ba đứa bé hoảng hốt hỏi. Không phải bố đã chết rồi sao? Nói đến đây, Vũ Vân Hân càng khóc dữ dội hơn. Bố con mới chết nhưng bố mẹ, cũng chết rồi. Ngay khi nói xong, Mục Lâm Kiên liền hắt xì. Ba đứa nhỏ ngơ ngác nhìn nhau. Góc truyện audio.com. Búp bê, ý mẹ là ông nội đã chết đúng không? Cách chương.